Mục Thần Ký, chương 1084, tình thế Tây Đế nguy hiểm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thương của cha như núi, cho nên cặp đôi Bắc Đế Huyền Vũ làm cha mẹ này, trực tiếp dùng một ngọn núi đè ép U Minh Thái Tử 600.000 năm. Trong Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục hướng Lãng Huyền Thần Vương nói. Bọn hắn vì bảo hộ nhi tử, nhưng cũng phí hết tâm tư. Âm Thiên Tử vì tính toán Bắc Đế Huyền Vũ, cũng nghị lực kinh người, kiên trì 450 vạn năm. Bất quá lần này hắn không thể đạt được, ngược lại phải ăn cái thiệt thòi nhỏ. Ta nhìn thấy hắn kiên nhẫn thả côn trùng đi ăn hồ lô đằng liền biết mục đích của hắn không trên ngũ lôi hồ. Ánh mắt Lãng Huyền Thần Vương chớp động, nói, ta ở trong thần thành phụ cận thần khí Ngự Thiên Tôn nhận được tin tức, giữa các thập thiên tôn sắp nội chiến. Những thần ma trấn thủ Bắc Cực Thiên kia nói đến việc này, rất sợ hãi. Tần Mục tinh thần đại chấn, dò hỏi, thập thiên tôn rốt cục vạch mặt rồi, bởi vì một chuyện thiên đế vỏ trứng, nguyên bản liền có 6 vị thiên tôn tranh chấp, nhưng còn không có vạch mặt, bất quá Hạo Thiên Tôn giết tới đây, cũng không có che giấu tung tích, muốn 6 vị thiên tôn kia giao ra thiên đế vỏ trứng. 6 vị thiên tôn kia tự nhiên không chịu thừa nhận rơi vào trong tay của mình, thế là Hạo Thiên Tôn liền muốn soát người. Mặc dù ngữ khí Lãng Huyền Thần Vương rất hời hợt, nhưng Tần Mục lại nghe được hung hiểm trong đó. Hạo Thiên Tôn muốn lục soát người, Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi các loại thiên tôn thân phận tôn quý cỡ nào, há có thể nhịn làm nhục bực này. Huống chi trong đó còn có nữ tử, mà lại là nữ nhân thiên đế. 6 vị thiên tôn kia không cách nào dễ dàng tha thứ yêu cầu soát người của Hạo Thiên Tôn, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn giáng lâm, duy trì Hạo Thiên Tôn, thế lực Hạo Thiên Tôn lớn nhất. Lại có Hỏa Thiên Tôn duy trì, các thiên tôn khác liền không phải là đối thủ. Lãng Huyền Thần Vương nói, thiên đình hiện tại cuồn cuộn sóng ngầm, cực kỳ hiểm ác. Có lời đồn, thập thiên tôn thậm chí dự định thu hồi trấn áp chư thiên thần khí Ngự Thiên Tôn, trở về thiên đình, chuẩn bị khai chiến. Mà những chư thiên dưới trướng thiên tôn này cũng đang điều binh khiển tướng, rất nhiều đại quân thần ma mờ. Rút ra từ trong các đại chư thiên, chạy tới thiên đình. Thậm chí ngay cả thiên đình thập vệ cũng xuất động, thiên đình thập vệ cũng xuất động, trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, đứng dậy, đi tới đi lui, suy tư nói. Không đúng, không đúng, thiên đình thập vệ, tả hữu vũ lâm, long võ, thần sách, thần uy, thần võ, thập vệ này là nhận mệnh thiên đế, thập thiên tôn không có khả năng động thập vệ. Thập vệ xuất động, chỉ có thể là cổ thần thiên đế hả? Lệnh. Mà thập thiên tôn đều có thể điều khiển nhục thân thiên đế, 10 người cản trở lẫn nhau, ngược lại không cách nào điều động thập vệ. Trong này có gì đó quái lạ, Lãng Huyền Thần Vương nháy mắt to, nhìn xem hắn đi lại, hỏi. Ý của ngươi là, thập thiên tôn nội chiến, chỉ là biểu tượng, mục đích là dẫn xa xuất động. Tần Mục dừng bước lại, đột nhiên lấy quyền kích trường, phát ra bộp một tiếng giòn vang, trầm giọng nói. Nếu như thiên đình thập vệ bất động, còn có thể ở giữa các thiên tôn mâu thuẫn bộc phát, nhưng thập vệ xuất động, vậy liền không có khả năng. Thiên đình thập vệ là 10 nhánh quân đội cường đại nhất thiên đình, ai cũng có sở trường riêng, trực thuộc thiên đế, nhận binh phù không nhận người, nhận thiên đế không nhận thiên tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tại thời đại Long Hán, Ngụy Tùy Phong mang theo một chi 100.000 thần ma tạo thành Vũ Lâm quân, liền có thể tiêu diệt Long Bá Quốc. Phải biết khi đó Long Bá Quốc thậm chí có thể vây khốn đế hậu ở trong quy khư mấy năm. Tuy nói trong chuyện này có thật nhiều chuyện ẩn ở bên trong, năm đó thực lực đế hậu cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng chiến lực thiên đình thập vệ cũng có thể thấy lốm đốm. Muốn điều động thập vệ, chỉ có cổ thần thiên đế tự mình hạ lệnh, mà cổ thần thiên đế hạ lệnh thì cần thập thiên tôn đạt thành hiệp nghị, nếu không tất cả mọi người đến khống chế nhục thân thiên đế, sẽ chỉ loạn cả một đoàn, thập thiên tôn nội chiến, như vậy dù ai cũng không cách nào điều động thiên đình thập vệ. Hiện tại thiên đình thập vệ bị điều động, bởi vậy, chuyện này chỉ có thể là cục diện dẫn xa xuất động. Đây là một cái bẫy nhằm vào cổ thần, thập thiên tôn phân liệt, nội chiến, chỉ là biểu tượng, trên thực tế là dẫn xa xuất động. Tần Mục nhíu mày, quả quyết nói, nếu như vị nào cổ thần nhìn không ra điểm này, cho rằng thập thiên tôn sụp đổ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Thiên Long Bảo Liễn có chút dừng lại, đi tới Tây Cực Thiên. Nhưng vào lúc này, ngoài xe truyền đến thanh âm Thiên Long, nói: "Thiên Tôn, phía trước làm khó dễ, thần ma trấn thủ nơi này phong tỏa con đường." Tần Mục đi ra Bảo Liễn, nhìn về phía trước, nhưng thấy đại quân thần ma đến hàng vạn mà tính đang bao quanh một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn, kiến tạo Thiên Lũy Thành. Thành trì cao lớn uy mãnh, nối liền đất trời, Tây Cực Thiên tiền nhiều, tòa Thiên Lũy Thành này là dùng kim loại thuần túy chế tạo thành thần thành, độ cao kinh người, so với dãy núi Tây Cực Thiên còn cao hơn, độ dày cũng kinh người. Đếm không hết thần ma rạch cổ tay, thần huyết trong vết thương bay ra, rơi tại trên tường thành kim loại, còn có thần ma tinh thông phù lục cầm trong tay đại bút, phi hành dọc theo tường thành, đại bút như chuyên, lấy thần huyết ma huyết, viết phù lục tại trên tường thành. Từng nét bùa chú bị lạc ấn trên tường thành, hoặc tản mát ra kim quang, hoặc tản mát ra hồng quang. Mà ở trong Thiên Lũy Thành, lại có từng chiếc chiến hạm đan lô bị nhen lửa, cự hình đồng thu hướng phía dưới phun ra dài tới mấy chục dặm quang diễm, để từng chiếc chiến hạm chậm rãi nổi lên bầu trời. Trên chiến hạm, tính ra cả hàng trăm thần ma đang cấp tốc đi lại, mặc vào thần giáp thần khải, cầm lấy thần binh, khi tướng sĩ thét ra lệnh, bên dưới tạo thành từng tòa đại trận. Về phần trong thành, đang có từng đầu cự thú lôi kéo xe mây to lớn ra sức hướng tường thành đi đến, trên xe chất đầy thần binh lợi khí. Mà tại hai bên đường phố, còn có dược sư đếm không hết khởi động lò luyện đan mười mấy người mới có thể. Ôm hết, dưới lô có thần long phun lửa, đám dược sư thiên đình thi triển thủ đoạn, điên cuồng luyện đan, không ngừng có dược đồng mang theo các loại dược liệu đầu nhập trong đan lô. Luyện tốt linh đan liền được đưa đến trên tường thành, chuẩn bị để dùng trị thương binh trong chiến tranh. Tần Mục xa xa nhìn xem một màn này, thiên đình đóng quân trăm vạn tại Tây Cực Thiên, giờ phút này cỗ máy chiến tranh đã khởi động, chế tạo Thiên Lũy Thành tốc độ kinh người. Cho dù thiên đình đã mục nát, loại tốc độ động viên này cũng làm cho hắn cảm giác sợ hãi thật sâu. Tốc độ khởi động cỗ máy chiến tranh của thiên đình thực sự quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối diện Thiên Lũy Thành là Tây Cực Thiên Bạch Hổ Thiên Cung, giờ phút này Bạch Hổ Thiên Cung đã bắt đầu di động, ngay tại hướng bên này xuất phát. Hiển nhiên, Tây Đế Bạch Hổ đã đạt được tin tức Thập Thiên Tôn Thiên Đình nội chiến, dự định trước khi Thiên Tôn triệu hồi thần khí Ngự Thiên Tôn trấn áp Tây Cực Thiên, bắt vũ khí đáng sợ nhất thế gian này tới tay. Cũng không phải tất cả mọi người trong cổ thần nhìn ra đây là một cái bẫy nhằm vào cổ thần, tương phản, cổ thần bị áp bách quá lâu. Một mực chờ đợi một cơ hội, mà bây giờ cơ hội đột nhiên đến, để bọn hắn coi như thời cơ đã đến. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, Bắc Đế Huyền Vũ có thể khám phá đây là một cái bẫy, nhưng Tây Đế Bạch Hổ, Đông Đế Thanh Long cùng Nam Đế Chu Tước, thật chưa hẳn nhưng nhìn ra. Nàng nếu dám can đảm ra tay, thật là một con đường chết. Tây Cực Thiên, trong Bạch Hổ Thiên Cung, đại quân dưới trướng Tây Đế đã mở phát. Bay ra từ trong thiên cung. Tây Cực Thiên tiền nhiều ngọc nhiều kỳ thú nhiều, bởi vậy thần ma bản thổ Tây Cực Thiên thường thường đều là cưỡi cự thú phi nước đại, trong tay thần binh cũng nhiều là ngọc do thần kim tốt. Đẹp luyện chế mà thành, những cự thú kia đạp trên các loại đám mây, ở trên bầu trời phi nước đại, cự thú cũng có tu vi cường đại, nhấc lên các loại thiên địa dị tượng, mà trong dị tượng càng có thần binh thần ma Tây Cực Thiên. Mang thiên địa chi uy, thẳng đến Thiên Lũy Thành mà đến. Tây Đế Bạch Hổ, khó thoát khỏi cái chết. Lãng Huyền Thần Vương lại có chút khuây khỏa, nói với Tần Mục. Tần Mục liếc nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Long Bàn, Yên Nhi, để Thiên Long hiện ra chân thân, lôi kéo Bảo Liễn tiến vào Thiên Lũy Thành. Ta thích, cách chương.